Mất rồi xin đừng tìm. Chương 295, con im miệng cho bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố nói cái gì? Là ai không phân phải trái? Là ai khăng khăng làm theo ý mình chứ? Vũ Linh Đan đứng dậy với một tiếng động lớn và hỏi với một giọng điệu cao độ. Con im miệng cho bố. Vũ Phong Toàn thì thào. Con chưa từng làm chuyện gì đáng xấu hổ. Thì tại sao phải cắn rứt lương tâm? Tại sao phải hạ giọng chứ? Thái độ thờ ơ và cao ngạo của Vũ Phong Toàn hoàn toàn khiến Vũ Linh Đan tức giận. Cô không hiểu tại sao Nguyễn Kim Thành này vẫn có thể diễu võ dương oai trước mặt cô. Mà Vũ Phong Toàn này lại cũng vô cùng khốn nạn. Nếu được lựa chọn, cô thà không có một người bố như vậy. Hỗn xược, động tĩnh ở đây một lần nữa thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Vũ Phong Toàn sắc mặt đờ đẫn, lập tức hét lên. Con hỗn xược, ha ha, con thấy bố e là không biết. Người vu cáo hãm hại con rốt cuộc là làm những gì rồi nhỉ? Vũ Phong Toàn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng. Trần Tuyết Nhung, bà không đủ tư cách để chỉ trách tôi ở đây. Vũ Linh Đan là do một tay tôi nuôi lớn. Còn bà làm được gì chứ? Nuôi lớn, ông có chắc là không dùng sai từ không đấy? Vũ Linh Đan ngăn Trần Tuyết Nhung lại. Trần Tuyết Nhung không nên tham gia vào trong hoàn cảnh như này. Lúc này, cô bình tĩnh nhìn thẳng vào Vũ Phong Toàn. Trầm giọng hỏi, bao nhiêu năm nay con sống như thế nào? Chẳng lẽ trong lòng bố không biết sao? Có một số lời mà Vũ Linh Đan cũng từng phàn nàn với Vũ Phong Toàn. Có thể đã có lúc mềm lòng. Nghiêm trọng nhất là khi Vũ Phong Toàn và Nguyễn Kim Thanh đã cãi nhau một thời gian trước. Kết quả là, cả hai đã không tham dự bữa tiệc một cách ân ái. Vũ Linh Đan đã hoàn toàn chết tim. Chuyện tin hay, một người bố như vậy, cô thực sự không cần. Cách chương.